Tả Y Độc Phi, chương 17, rời khỏi núi Hắc Chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Nhã Vi, Bạch Miêu từ tạp bị Quân Mặc Hoàng xách trong tay, mắt to ngập nước tại nơi Dạ Nhiễm không nhìn tới mà ra vẻ khiêu khích Quân Mặc Hoàng một cái mắt. Như thế, nhưng giọng nói lại vô cùng ủy khuất, Nhiễm Nhiễm, bổn đại gia không nên bị cái tên nam nhân đáng giận này nhắc tới mà. Dạ, Nhiễm mang theo vài phần vui vẻ tiếp lấy tạp từ trong tay Quân Mặc Hoàng mà ôm vào trong ngực, khêu mi nhìn Quân Mặc Hoàng. Toàn bộ đều, tốt chứ, Quân Mặc Hoàng lúc này, so với 3 năm trước đây lại. Càng trầm ổn hơn, 3 năm trước đây hắn dương bạt như một con hổ vương. Mà hôm nay, hắn lại tùy lúc mà làm một vua sư tử. Quân Mặc Hoàng, người. Này là trời sinh vương giả, nếu như là lúc còn ở Trung Hoa, nghe, đến cái tên, khí chất vương giả, Dạ Nhiễm liền không tin có người sẽ có loại khí chất liếc nhìn liền có thể khiến cho người ta quỳ phục, mà hôm nay giải độc cho Quân Mặc Hoàng hai đầu lông mày đã không còn phần tái nhợt suy yếu kia, trầm thấp tản mát, nội liễm hung hăng càn quấy, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, khí chất vương giả hiển lộ rõ ràng trên người Quân Mặc Hoàng. Nàng tự mình luyện chế đan dược, bổn vương sao có thể không tốt chứ, khóe miệng Quân Mặc Hoàng mang theo một vòng tươi, cười, con mắt thâm thúy màu đen nhìn Dạ Nhiễm, tình ý không che giấu. Dạ Nhiễm nghe vậy thấp giọng cười khẽ, đang muốn mở miệng nói chuyện lại. Không nghĩ tới Quân Mặc Hoàng lại nắm lấy tay. Dạ Nhiễm, độc của ta, giải được rồi, việc điều tra hãy giao cho ta đi. Dạ Nhiễm đảo, mắt nhìn tạp thấy tạp làm ra vẻ vô tội, liền bất chợt quay về. Phía Quân Mặc Hoàng thỏ tay lấy khuyên tai ngọc đeo trên cổ xuống, gật đầu nói, được, cầm lấy cái này mà điều tra. Quân Mặc Hoàng đưa tay nhận lấy khuyên tai ngọc, con ngươi đen nhánh lóe ra ý cười sáng ngời, nàng như vậy liền tin tưởng hắn. Dạ Nhiễm trợn mắt nhìn Quân Mặc Hoàng. Quân Mặc Hoàng, chàng trước đây đã thiếu nợ đem thân bán cho ta, bây giờ giúp ta tìm hiểu ra thế là chuyện đương nhiên. Quân Mặc Hoàng dương khóe môi bất đắc dĩ nở nụ cười, trình độ mạnh miệng của nha đầu Dạ Nhiễm 3 năm trước hắn đã hiểu, liền dương con mắt màu đen cười nói. Bổn vương đương nhiên sẽ không quỵt nợ, Nhiễm Nhiễm của bổn đại gia mới không cần ngươi, hừ. Tạp ngẩng cái đầu xinh đẹp màu tím bạc, chớp mắt chừng to mắt. Quân Mặc Hoàng, đại gia hắn bây giờ rất không thoải mái với nam nhân này, đối với đứa nhỏ hung hăng càn quấy khiến hắn không vừa mắt. Này, Quân Mặc Hoàng trực tiếp áp dụng chính sách bỏ qua, nhìn Dạ Nhiễm. Hỏi, tiếp theo nàng muốn đi đâu? Kỳ thật so với việc hỏi Dạ Nhiễm chuyện này, hắn ngược lại càng muốn trực tiếp buộc Dạ Nhiễm trở lại Minh Vực làm vương phi của hắn. Dạ Nhiễm nghe vậy hơi khẽ rũ mi, ngón tay trắng nõn xoắn tóc dài màu tím bạc của tạp thấp giọng nói, ta muốn tới cấm địa của học viện quân sự. Hai người một mực không mở miệng, hắc ưng hắc hổ nghe được lời Dạ Nhiễm nói, tim nhỏ đập bình bịch, hai người bọn họ rất muốn ngã. Có nhầm không vậy, cấm địa của học viện quân sự chính là nơi mà ngay cả chủ tử của bọn họ cũng không phải muốn đi là có thể đi. Đồng tử đen kịt của Quân Mặc Hoàng co rút lại, trầm ngâm chớp mắt một cái. Mới lên tiếng, học viện quân sự ta có thể viết thư đề cử, nhưng cấm địa thì không thể đi. Dạ Nhiễm cố chấp lắc đầu, Mặc Hoàng ta làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất đồ vật vô cùng quan trọng, cam có cảm giác nó ở cấm địa của học viện quân sự, cho nên ta phải đi. Dạ Nhiễm chính là người chỉ cần nàng nhận định thì 10 châu cũng không thể kéo lại, có đôi khi cố chấp đến mức khiến cho Ngân Vũ nghiến răng nghiến lợi cũng không có biện pháp. Quân Mặc Hoàng nhìn Dạ Nhiễm thật sâu, ý đồ dùng ánh mắt làm cho nàng đổi ý, mà Dạ Nhiễm lại không chút yếu thế cùng Quân Mặc Hoàng đối mắt. Nàng phải đi, kiếp trước toàn bộ sư môn của nàng vì thương không bảo tháp mà bị đuổi giết, nàng cùng muội muội càng là có nhà không thể về, lựa chọn duy nhất của nàng chính là cùng tất cả địch nhân rồng quy vô tận. 15 năm nay nàng cho rằng Thương Khuynh Bảo Tháp sớm cùng nàng chung một chỗ tan thành mây khói ngay lúc ấy rồi, lại không nghĩ tới 1 năm trước nàng đột phá lên đệ tứ võ giả, lúc ấy đan điền xuất hiện hình ảnh Thương Khuynh Bảo Tháp, hơn nữa ám chỉ một chỗ, nàng đem địa thế nói cho Ngân Vũ xác định, nói cho nàng biết đó là cấm địa học viện quân sự, cho nên nàng nhất định phải đi một chuyến đến cấm địa học viện quân sự. Ánh mắt vô cùng kiên định nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Hoàng, cuối cùng Quân Mặc Hoàng bại trận dưới ánh mắt của Dạ Nhiễm, bên miệng chỉ còn lại một câu nói, ta đi cùng với nàng. Dạ Nhiễm lúc này mới thu hồi thần nhãn, đưa tay dụi dụi mắt, quả nhiên trừng mắt chính là kỹ năng sống hạng nhất. Quân Mặc Hoàng duỗi tay nắm chặt tay Dạ Nhiễm, không cho nàng văn vê mắt, giọng nói trầm thấp mà ôn nhu, đừng dụi nữa, không tốt cho mắt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Dạ Nhiễm trong lòng ấm áp, không dụi, mắt nữa. Tạp Tạp ở một bên chừng mắt liếc Quân Mạc Hoàng, nếu không phải tại ngươi mắt Nhiễm Nhiễm có thể khó chịu sao? Cảm giác đôi mắt không còn sót sót nữa, Dạ Nhiễm mới mở to mắt ngồi trên nhánh cây ánh. Mắt nhìn về phía núi Hắc Chỉ xa xa, ánh mắt mang theo vài phần quyến. Luyến không muốn bỏ, Quân Mạc Hoàng giải độc rồi, nàng cũng phải đi theo, phải rời khỏi cái núi non sinh sống 15 năm này rồi. Tạp Tạp ôm cổ Dạ Nhiễm, môi nho nhỏ thơm thơm mặt Dạ Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể trở về đây. Dạ Nhiễm mỉm cười, đúng vậy, nàng cùng Tạp Tạp bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Quân Mạc Hoàng đen mặt, cái tên tiểu tử thúi tình cảm đến nghiện đúng không? Tạp Tạp đắc ý nhìn thoáng qua Quân Mạc Hoàng, hắn là hôn đến nghiện đó, thì sao? Sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lại tạc tạc cười. Sát vào bên tai Dạ Nhiễm nhỏ giọng nói. Nhiễm Nhiễm, bổn đại gia đem tỏa, sen của Từ Liên thúc thúc lấy mất, ta nhanh nhanh chuồn đi thôi. Dạ Nhiễm híp mắt cười, xoa xoa đầu Tạp Tạp, quả nhiên không hổ danh bảo. Bối nhà nàng, chỉ một chút bản lĩnh liền thuận lợi có được tọa sen bảo. Bối trong truyền thuyết của Từ Liên rồi, Dạ Nhiễm gật gật đầu. Ừ ta, chuồn thôi, chỉ là, Dạ Nhiễm kéo dài giọng, vui vẻ nhìn Quân Mạc Hoàng, trước khi đi còn phải đem huyền ly trong tay Tiểu Phượng Hoàng cướp về. Dạ Nhiễm thấy Quân Mạc Hoàng nhiều lần muốn nói chuyện này, lại bị nàng cùng Tạo Tạp ngó lơ, hôm nay độc cũng giải rồi. Tinh thần cũng tốt, liền không ức hiếp nam nhân vì mình mà vào sinh ra. Tử huyền ly đại quân sư rồi. Quân Mạc Hoàng bị Dạ Nhiễm nhìn thấu, nắm tay phải đặt bên môi không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Hắc ưng hắc hổ vụng trộm vì huyền ly đau lòng lau nước mắt, thật sự là vất vả cho huyền đại quân sư rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới không cần các ngươi đến chỗ bản Phượng Hoàng đại nhân đâu, hừ. Thanh âm Tiểu Phượng Hoàng kiêu ngạo yêu kiều bỗng nhiên từ trên trời truyền đến. Dạ Nhiễm, Quân Mạc Hoàng, Hắc ưng, Hắc hổ, bốn người nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một con thất thải Phượng Hoàng. Phượng Hoàng bảy sắc, cao 3 mét, kiêu ngạo dương đầu, hướng bọn hắn mà đến, mà đứng trên lưng Phượng Hoàng, một bộ áo trắng tuấn tú phiêu giật tiêu sái, cười đến cực kỳ vô sỉ. Không phải huyền ly đại nhân thì là ai? Hắc ưng, Hắc hổ cắn răng, bọn hắn ở đây lo lắng hắn có thể bị đãi ngộ không tốt hay không, huyền. Đại quân sư lại ngược lại, nhìn cái biểu lộ thoải mái kia kia. Tạp Tạp mắt to ngập nước, trong mắt lóe ra sắc khí ác liệt, thanh âm trẻ con non nót không còn mềm mại mà cường thế lạnh băng. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi còn muốn bị bổn đại gia một mình huấn luyện đúng không? Hắn, manh Tạp Tạp quyết không cho phép bất cứ sinh vật nào đối với Dạ Nhiễm không tôn kính. Tiểu Phượng Hoàng nhìn thất Tạp Tạp kia, lập tức thân thể đều ỉu xìu, sau khi đem huyền ly thả xuống mặt đất liền bay đến trước mặt Dạ Nhiễm cơ. Hồ muốn té, đôi mắt thất thải lưu ly tràn đầy ủy khuất cùng nịnh nọt. Dạ Nhiễm à, đôi Phượng có đủ hay không? Không đủ thì nói ta tại đây. Còn có, Dạ Nhiễm bất đắc dĩ nở nụ cười, nhún nhún vai, vuốt. Vuốt đầu Tạp Tạp, sau đó hỏi thất thải Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng, vậy mà cùng cam lòng thả Mỹ Nam đi sao? Nói đến Mỹ Nam huyền ly, Tiểu Phượng Hoàng hắc hắc cười, giơ lên cái đầu nhỏ. Bản Phượng Hoàng đại nhân muốn theo huyền ly rời núi. Dạ Nhiễm mắt sáng ngời, vỗ đầu Tiểu Phượng Hoàng. Tốt, ngươi theo huyền ly rời đi đi. Đúng lúc này, một con chim bồ câu trắng từ trên trời bay xuống bả vai hắc. Ưng, Hắc ưng từ dưới chân bồ câu lấy ra một tờ giấy đưa cho Quân Mạc Hoàng. Quân Mạc Hoàng nhanh chóng mở giấy ra xem, trong mắt đen nhánh sát khí cuồn cuộn, tay phải nắm chặt tờ giấy lập tức trở thành bột phấn. Quân Mạc Hoàng nhìn Dạ Nhiễm, hít sâu một hơi nói ra. Dạ Nhiễm, ta phải về minh vực một chuyến, cấm địa học viện quân sư tất nhiên đợi ta đi cùng nàng. Tốt, nhìn thẳng Quân Mạc Hoàng, Dạ Nhiễm chỉ nói một chữ, giờ này khắc này, không cần quá nhiều nghi vấn cùng ngôn ngữ. Còn người Quân Mạc Hoàng thâm thúy nhuộm lên một vòng rực lửa, cúi đầu xuống đối với Dạ Nhiễm khẽ hôn nhẹ, sau đó lấy ra một trang giấy. Tuyệt bút vung lên, một phong thư đề cử như vật ra đời. Đây là thư đề cử, lão sư học viện quân sư là người không tồi. Dạ Nhiễm nhận lấy thư đề cử, đem cái lọ có 5 viên thiên huyền đan giao cho Quân Mạc Hoàng. Ngươi phải cẩn thận. Quân Mạc Hoàng gật gật đầu, thời gian không đợi người, Tiểu Phượng Hoàng đại nhân biết rõ nam nhân mặt từ kim y phục. Quần áo màu tím ánh vàng, sau này sẽ là kim chủ của nó. Xong, thập phần chân chó biến lớn thân thể. Để cho Phượng Hoàng đại nhân mang bọn ngươi bay đến minh vực. Huyền Ly, Hắc ưng, Hắc hổ, ba người nhảy lên lưng Tiểu Phượng Hoàng, ngay ngắn hướng Dạ Nhiễm ôm quyền. Vương Phi tái kiến. Quân Mạc Hoàng khiêu mi, Vương Phi, xưng hô thế này hắn thích, sâu sắc nhìn Dạ Nhiễm, Quân Mặc Hoàng đứng trên lưng Tiểu Phượng Hoàng, dần dần bay khỏi tầm mắt Dạ Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, chúng ta cũng đi thôi. Tạp, Tạp cười đến thấy răng không thấy mắt, cái tên nam nhân đáng giận từ trước đến nay đều cùng hắn tranh, Nhiễm Nhiễm rốt cuộc cũng đã đi rồi, hừ hừ. Cách chương.